ta xem rốt cuộc là loại linh trùng nào. Nói xong, người này quay đầu phân phó cho hai gã tu sĩ ở đằng sau. Ngay lập tức, hai người đồng thanh đáp ứng một tiếng, hóa thành hai đạo đồn quang bắn thẳng về phía xa xa, tìm kiếm kim sắc linh trùng bị đánh gục. Ước chừng một chén trà nhỏ, hai người này buồn bực quay về. Khởi bẩm môn chủ, con linh trùng kia hình như chưa chết, bên kia không phát hiện ra thi thể của nó. Hắn có chút thấp thỏm lo lắng. Chưa chết, người cho bạch ti châm của ta là loại tú hoa châm chắc, chỉ là giết một con linh trùng mà thôi, không được tích sự gì mà cũng dám nói. Tu sĩ vừa nói, ngữ khí có phần tức giận. Bạch huynh, có thể vật kia thật sự không sao, ta cũng không có phát hiện bóng dáng con linh trùng kia. Lúc này một tu sĩ mang áo choàng đột nhiên nói. Thật sự có việc này ư? Để ta xem. Tên tu sĩ vừa phóng châm ra, bỗng nhiên cả kinh, vội vàng đem thần thức hướng ra xa, cẩn thận tìm kiếm. Sau một lát, gương mặt ở sau áo choàng của hắn trở nên khó coi dị thường. Khu vực kia quả nhiên không phát hiện bóng dáng của con kim sắc linh trùng. Giật mình, Mộ Duy hắn khẽ mấp máy truyền âm hai câu. Lập tức, một tu sĩ khác không nói hai lời, tay nhấc lên, thả ra một bích lục tiểu chùy. Một người thì thả ra vô số bạch ti, hai loại bảo vật trong nháy mắt bảo vệ bọn họ ở trong đó. Là vị cao nhân nào đi theo đằng sau chúng ta, không cần lén lút như vậy, hãy ra mặt đi. Sau khi phóng xuất bạch ti, tu sĩ hét lớn, đồng thời hai mắt bắn ra quang mang quét khắp bốn phía, trên người bỗng nhiên thả ra một cỗ khí thế kinh người. Chương 1141, chặn giết. Bốn phía im ắng, không một bóng người, dường như không có bóng dáng của một người nào. Tu sĩ nhất thời giận dữ, hừ lạnh trong lòng một tiếng, hai tay bấm quyết niệm thần chú, thi triển pháp thuật bức đối phương hiện ra. Nhưng vào lúc này, một âm thanh vù vù như có như không, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hơn nữa âm thanh này càng lúc càng lớn, dường như đang bay nhanh tới nơi đây. Nhất thời vài tên tu sĩ rùng mình trong lòng, tất cả đều mở to hai mắt mà nhìn. Một lát sau, nhiều điểm kim quang hiện lên trong bóng đêm, mà mỗi kim quang đều bao phủ một con kim sắc giáp trùng, càng ngày càng nhiều, đem bấy người bao lại ở bên trong. Lúc này, phương trận của tu sĩ che mặt không khỏi xôn xao. Cho dù hai gã tu sĩ cầm đầu cũng âm thầm giật mình không thôi. Đặc biệt là tu sĩ đã ra tay công kích một con linh trùng, lại càng rõ loại linh trùng này rất khó chơi, mà trước mặt lại xuất hiện nhiều con như vậy. Đối phó với chúng là tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng gì. Cho nên, khuôn mặt vị tu sĩ giấu mặt như đấu bồng cũng trầm trọng. Thần thức không ngừng hướng mọi nơi quét ra, muốn tìm ra tu sĩ sử dụng linh trùng này. Nhưng bất luận, hắn tìm đi kiếm lại cũng không thể nào tìm được tung tích của đối phương. Căn bản không phát hiện ra điều gì khác thường. Điều này khiến cho trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. Điều này cho thấy, không phải đối phương có bí thuật hay dị bảo gì có thể che giấu hành tung, mà là tu vi thần thông của đối phương hơn xa bọn họ rất nhiều. Đây không phải là chuyện tốt gì. Các hạ, nếu đã để linh trùng vây khốn chúng ta, cũng nên cho chúng ta một lý do chứ. Đến bây giờ còn không chịu hiện thân, đạo hữu là hạng người giấu đầu lộ đuôi sao? Một tu sĩ che mặt vừa tung ra ngọc chùy, quát một tiếng chói tai, bảo vật trước người rung lên, lục quang chớp động không thôi. Muốn gặp ta thì dễ thôi, ta sẽ lập tức tới ngay. Diệu Hạc đạo hữu, lần này hạng mộ tới tìm người giải quyết chuyện bất hòa. Đột nhiên từ trong bóng đêm truyền đến một tràng cười lạnh, tiếp theo bốn phương tam hướng vang lên thanh âm lạnh nhạt của một nam tử. Nghe thì dường như người này còn đang ở nơi rất xa. Họ Hạng, đạo hữu là ai? Bần đạo đã đắc tội với các hạ khi nào? Vừa nghe lời nói của nam tử này, thân hình mông diện tu sĩ khẽ rung lên, khoác tay xé rách áo choàng trên người, lộ ra khuôn mặt nhìn qua còn trẻ. Trên người mặc trang phục đạo sĩ, khuôn mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đúng là vị này sau khi đoạt xá, Diệu Hạc chân nhân. Tu sĩ bên cạnh cũng hạ khăn che xuống, cũng là vị hoàng bào lão giả đi cùng Diệu Hạc chân nhân lúc sáng, chỉ là thần sắc âm trầm bất định, không ngừng nhìn về phía xa xa trong bóng đêm, âm thầm đánh giá. Về phần mấy tu sĩ đằng sau, chính là môn hạ đệ tử của hai gã nguyên anh tu sĩ này. Chỉ là không biết tại sao, những người này lại đang đêm, lặng lẽ rời khỏi Bích Linh Đảo, lại còn mang dáng vẻ lén lút. Nghe được Diệu Hạc chân nhân hỏi,

Hắn thật sự có thể lưu lại chúng ta như lời hắn nói hay sao? Khóe miệng Diệu Hạc Chân Nhân khẽ rung lên một chút, lộ ra nụ cười âm hiểm. Về phần mấy tên kết đan đệ tử kia, tới thời điểm nguy cơ, bọn họ tất nhiên sẽ không thèm quan tâm Cố Kỳ làm gì. Điều này cũng đúng. Hoàng Bào lão giả nghe vậy sợ rung lên, lập tức chuẩn bị rời đi. Các người thảo luận xong rồi chứ? Thảo luận xong rồi, ta sẽ tiện hai người các người ra đi. Còn muốn trốn sao? Mơ mộng hảo huyền. Phía đối diện, thần sắc Hàn Lập vừa động, cười lạnh, mở miệng nói. Không tốt, chúng ta đã quên mất, hắn có thể nghe được chúng ta truyền âm. Khuôn mặt Hoàng Bào lão giả biến đổi, Diệu Hạc Chân Nhân nghe vậy cũng ngẩn ra. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở đối diện, sau lưng Hàn Lập có tiếng sấm vang lên. Phòng lùi sĩ hiện ra, thân hình nhoáng lên một cái, tiếng sét vừa vang đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Cẩn thận, đối phương có pháp bảo cổ quái, có thể thi triển ra triển lôi độn thuật. Diệu Hạc Chân Nhân năm đó đã gặp qua Hàn Lập vận dụng phong lôi sĩ, nên vội vàng nhắc nhở Hoàng Bào lão giả. Đồng thời, bàn tay khác lật chuyển, một tấm thuận bài hoàng hồng hiện lên ở phía trước người, khẽ nhoáng lên một cái, hóa thành một quang mạc hồng quang liền bảo vệ toàn thân. Hoàng Bào lão giả bên kia đưa tay bấm niệm thần chú, bạch sắc quang ti gần đó đột nhiên phá không, đang xen vào nhanh thành một mảnh lưới rậm rạp, đem chính bản thân mình gắn vào trong đó. Ngay lúc hai người vừa làm phép xong xuôi, cách phía trước hai người hơn 10 trượng, một đạo ngân quang chợt lóe, thân hình Hàn Lập chợt hiện ra. Vừa thấy phòng ngự của hai người, trên mặt hắn lộ ra một tia châm biếm, cũng không thấy thả ra vật gì. Hai cánh tay chỉ nhấc lên, thổi phù một cái, một tầng tự sắc hỏa diễm hiện lên trên người. Tiếp theo đó thân hình nhoáng lên một cái, Hàn Lập liền hóa thành một hỏa cầu thật lớn, trực tiếp đánh về phía Hoàng Bào lão giả. Lão già vừa thấy Hàn Lập hung hãn như vậy, trong lòng không khỏi rung lên, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, trong miệng quát khẽ một tiếng, bạch ti trước người biến đổi phương hướng, đột nhiên bắn nhanh tới phía hỏa cầu đối diện, giống như muốn xuyên thủng tự diệm của Hàn Lập. Diệu Hạc Chân Nhân ở bên kia thấy như vậy, hai mắt cũng lộ hung quang, đưa một ngón tay ra chỉ. Ngọc trùy trước người quang mang tỏa ra bốn phía, sau đó hóa thành bích hồng, phát ra tiếng nổ ầm ầm, bắn thẳng tới phía Hàn Lập. Hàn Lập đối với công kích của hai người như không nhìn thấy, thân hình trực tiếp chui vào trong vô số quang ti rậm rạp kia, khuôn mặt được tự diễm bao quanh dường như hiện ra vẻ châm chọc. Chương 1142, tin tức của cực âm. Một màn quỷ dị xuất hiện ngay khi bạch ti tiếp xúc với tự sắc quang diễm, liền như bị dính một đòn cực nặng phải khựng lại, hiện ra nguyên hình một cây châm giống như một sợi lông trâu màu trắng có chút mơ hồ. Cánh tay Hàn Lập vung lên, trên người tự diễm tăng vọt hơn một thước, đem tế châm cuốn vào trong. Trên tế châm tự mang chớp động, nó hoàn toàn bị một tầng tự diễm bao lấy, linh tính tự như mất hết rơi xuống. Bích ngọc truy kia cũng gặp cảnh tương tự, Hàn Lập tùy ý phất tay áo bào một cái, tự quang hiện lên. Ngọc truy này giống như bị một lực lượng to lớn tác động vào, liền quay cuồng rời ra. Diệu Hạc Chân Nhân tay chân cuống quýt, bấm đốt niệm chú, muốn dừng lại, nhưng nó không có tác dụng. Ngược lại mặt ngoài của ngọc truy vốn có linh quang chớp động, trong nháy mắt đã bị một khối băng màu tím đông cứng lại. Sắc mặt đạo sĩ này trở nên vô cùng khó coi. Lúc này Hoàng Bào lão giả thật không dám tin vào hai mắt mình. Bình thường vốn rất tự tin vào trọng bảo, nay lại không ngờ chỉ một kích đã bị phá, thật khiến cho hắn khó có thể nào tin được. Mắt thấy tự diệm của Hàn Lập bay thẳng đến, hắn kinh hoàng vung tay lên, một cặp phát cuồng luân bay nhanh ra. Nhưng động tác của Hàn Lập nhanh như gió, trong chớp mắt, tự diệm đã tới trước mặt Hoàng Bào lão giả. Còn cái ngần luân kia chỉ kịp chớp động đôi chút thì đã thấy kim quang lóe lên, ngần luân vô thành vô tức đã bị chém thành hai mảnh rơi xuống đất. Đồng tử trong mắt của Hoàng Bào lão giả khẽ co lại, miệng há ra, hoàng mang chớp động, chuẩn bị phóng ra bộn mạng pháp bảo của mình. Nhưng thật vẫn chậm một chút, Hàn Lập âm trầm cười một tiếng, một cánh tay mơ hồ vung lên, còn chưa kịp thấy gì, Hoàng Bào lão giả đã cảm thấy một cổ áp lực, bỗng nhiên cảm thấy của mình như bị kéo căng ra, bị một bàn tay lạnh lẽo, quỷ dị chụp tới, tự mang chợt lóe lên trên mắt, bộn mạng pháp bảo vốn định phóng ra. Nhưng thần thức đã bị cắt không còn liên hệ được. Lão già sợ tới mức

Bởi vậy cực âm tổ sư chính là mục tiêu cần phải diệt sát kế tiếp của Hàn Lập. Hiện tại, sau khi tin tức về lão ma đang ở một nơi không xa trên Bích Lên đảo, đương nhiên Hàn Lập sẽ không bỏ qua cơ hội thật tốt để báo thù này. Thông qua sư hồn, hắn còn biết được hiện tại ở Bích Lên đảo thì người của Nghịch Tinh Minh còn thêm 4 vị Nguyên Anh, 1 gã Nguyên Anh trung kỳ và 3 Nguyên Anh sơ kỳ. Đám người này có lẽ cũng đủ để uy hiếp hai thế lực còn lại trên đảo. Nhưng với Hàn Lập mà nói thì thật chả đáng nhắc đến làm gì. Hắn tuyệt đối tin tưởng bản thân có thể lên đảo, thần không biết quỷ không hay, đánh chết cực âm tổ sư, rồi lặng lẽ rời đi mà không làm kinh động bất kỳ kẻ nào. Trong lòng cân nhắc như vậy, tự nhiên Hàn Lập sẽ không chậm trễ thêm một chút, liền trực tiếp thẳng hướng tới Bích Linh đảo. 3 ngày sau, Hàn Lập rốt cuộc đã tới hải vực phụ cận của Bích Linh đảo. Chương 1143, âm sát huyết thi. Lôi Không đảo tuy không coi là nhỏ, nhưng so với Bích Linh đảo thì còn kém xa. Lúc này Hàn Lập đang huyền phù trên không, cách Bích Linh đảo khoảng 10 dặm. Nhìn hòn đảo lớn ở xa xa, thế nó so với Thiên Tinh Thành cũng có chút ít bộ dáng. Tất nhiên trên đảo này không có đầy rẫy các loại kiến trúc xây dựng và cũng không có thành tích nào cao lớn như núi. Nhưng trên hòn đảo này lại có vài ngọn núi đá cực cao. Tính ra mỗi cái cũng cao khoảng gần vạn trượng, thật sự là hiếm thấy. Càng khiến người ta kinh thán chính là trên mấy ngọn núi này không có vật thể gì. Nhìn từ xa không thấy một bóng cây ngọn cỏ nào. Nó giống như mấy cái trụ đá chống trời vậy. Hơn nữa, bắt đầu từ lưng chừng núi trở lên thì bị mây trắng bao quanh hết. Nhưng tất cả những điều đó cũng không gây sự chú ý tới Hàn Lập. Điều mà hắn lưu tâm chính là, ngoài những ngọn núi đó, cả hòn đảo nhỏ đều không thấy màu xanh nào. Chỉ thấy đơn điệu một màu xám trắng, hơn nữa trên đảo lại không phát hiện ra có linh khí dao động. Khiến cho đảo này trông như một phế tích, không có linh mạch vậy. Quan sát tới đây, trong lòng Hàn Lập không khỏi than thầm một chút. Không phải nói là trên đảo này là cả một mỏ quặng linh thạch to lớn sao chứ? Giờ ngay cả một cái linh mạch cũng không thấy. Phải biết rằng mỏ quặng linh thạch bản thân nó chính là một linh mạch xen lẫn vật chất. Ở địa phương của linh mạch, không nhiều thì ít sẽ sinh ra một ít quặng mỏ linh thạch phẩm chất không đồng nhất. Ngược lại mà nói, có quặng mỏ linh thạch cũng có nghĩa là có linh mạch tồn tại. Theo như suy nghĩ của Hàn Lập, một đảo có thể tạo ra nhiều quặng mỏ của cao giai linh thạch như vậy. Không cần nói, ở nhân giới hẳn phải là nơi cực phẩm linh mạch cực kỳ hạn hữu. Nhưng mà với tình hình trước mắt, thật hắn không biết phải nói làm sao. Chẳng qua dù nghĩ như vậy, Hàn Lập cũng biết, tự cười chính mình. Nếu đảo này thật có cực phẩm linh thạch thì cũng đã bị người ta dễ dàng phát hiện. Bởi cao gia linh thạch quặng mỏ như vậy thì làm sao tới bây giờ mới phát hiện ra chứ? Chỉ sợ sớm đã bị các vị thượng cổ tu sĩ đào bới sạch rồi. Xem ra trên đảo này đã có người đồng tay đồng chân qua, có thể đã che giấu dao động của linh mạch. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập liền cảm thấy thoải mái, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên không liếc vài lần. Hiện giờ là lúc giữa trưa, mặc dù Hàn Lập có được thần thông cao thâm, nhưng hắn cũng không tiện mạo hiểm, tự tiện hành động được. Cho nên hắn đưa mắt nhìn chung quanh vùng biển phụ cận một cái, thấy có một khối đá ngầm nhô ra khỏi mặt biển. Hắn liền bay tới, rồi hạ xuống. Sau hắn khoanh chân, ngồi xuống tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần. Mấy canh giờ sau, bóng đêm buông xuống, hai mắt mở ra. Tình quang bắn ra bốn phía dò xét. Hóa thành đồn quang, bay thẳng tới hòn đảo. Không biết hắn thi triển loại bí thuật gì mà làm cho đồn quang trở nên mờ ảo, như có như không vậy. Trong đêm tối, các vị tu sĩ bình thường tuyệt đối không thể nào phát hiện được. Sau một khoảng thời gian tầm một bữa cơm, Hàn Lập đã tiếp cận đảo lớn. Bởi vì đã sư hồn qua đám người diệu hạt, cho nên Hàn Lập biết rất rõ khu vực nào có người Nghịch Tinh Minh bố trí. Vì vậy hắn cứ lặng lẽ, tiếp tục tìm nhập vào sâu trong đảo, rồi thẳng hướng một cái thạch tranh thật lớn phóng đến. Trên đường đi, Hàn Lập gặp không ít cấm chế bí mật, thần niệm thả ra lại phát hiện thấy không ít cảnh vẻ. Hơn nữa càng tới gần thạch tranh thì vấn đề canh phòng lại càng xâm nghiêm hơn. Nhưng với thần thông hiện giờ của hắn, đối với loại cấm chế cùng tu sĩ thấp giai này, căn bản là coi thường, cứ việc thần không biết quỷ không hay mà vượt qua. Cấm chế cùng đám cảnh vệ không thể phát hiện hay ngăn cản được một chút nào. Một đạo ánh sáng mờ ảo cứ như vậy đi vào chỗ không người, trực tiếp xâm nhập tới khu vực trung tâm của Nghịch Tinh Minh. Cuối cùng cũng tới trước mặt một ngọn núi đá lớn. Thành quang chợt tắt, từ trong đồn quang hiện thân ra thân ảnh của Hàn Lập.

Ngụ chỉ hé ra, từng con kim sắc điện giao long từ cánh tay đồng loạt lao ra, đúng lúc va chạm với Hắc Mạng đang hùng hổ đánh đến. Ít tà thần lối! Cực Âm Tổ Sư vừa nhìn thấy cảnh này, trong lòng cả kinh, đang vội vàng muốn thi triển pháp quyết khác thì đã muộn. Kim dao hướng lên thân Hắc Mạng mà đánh, vang lên âm thanh ầm ầm cực lớn. Khi kim quang chớp động, thân thể Hắc Mạng đã bị vô số vòng điện xét kim hồ bao quanh, trong chớp mắt tán loạn biến mất. Thần thông kháng tà của Ích Tà Thần Lôi thật sự không phải là nói giỡn. Cực Âm Tổ Sư sắc mặt giận dữ, lập tức vỗ lên túi trữ vật bên hông. Nhất thời một tiếng xé gió vang lên, một đạo sa thước huyết quang dài từ trong túi bắn nhanh ra, nhoáng một cái đã hạ xuống tới trên đỉnh đầu của Hàn Lập, hóa thành một khẩu huyết sắc trường đao chém xuống. Đào quang còn chưa chém xuống, một cổ huyết tinh nồng đậm đã ập tới trước mặt. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, cổ dương lên, miệng hé ra, một lưỡi kim sắc tiểu kiếm phóng ra bên ngoài. Một tiếng con, hào quang hai màu đang xen vào nhau. Sau khi lưỡi huyết đao phát ra tiếng gào thét, thì đã bị kim sắc vàng phi kiếm một nhát chém thành hai đoạn, tàn tích rơi thẳng xuống. Không thể nào! Lúc này Cực Âm Tổ Sư sắc mặt thật sự đại biến, nhất thời đắc trí tỉnh lại mấy phần. Trong ngọc thất này, cấm chế hạn chế thần thức kia ngược lại không có tác dụng gì. Hắn hơi kinh nghi, vội vàng dùng thần niệm hướng về Hàn Lập dò xét một chút. Mà Hàn Lập đã coi Cực Âm Tổ Sư là một kẻ đã chết, cũng tình không có chút ý tứ nào giấu giếm tu vi của chính mình. Không kiêng nể gì, phát ra lực lượng cực kỳ cường đại, đang lưu chuyển không ngừng trong người. Kết quả, sau khi vị Cực Âm lão ma dò xét xong, sắc mặt tự nhiên trở nên biến chuyển vạn phần. Đầu tiên là ngẩn ra, liền sau đó có chút ngỡ ngàng, nhưng lập tức lộ ra sắc mặt không thể nào tin được. Lấy thần niệm cẩn thận dò xét trên người Hàn Lập một lần nữa, sắc mặt hắn lập tức phát xanh. Người đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Cực Âm Tổ Sư cơ hồ từ trong miệng cưỡng nặng ra từng chữ nói, sau lưng đã toát lạnh mồ hôi. Biết cái này có tác dụng gì, kỳ thật là một tên quỷ hồ đồ còn tốt hơn. Bất quá năm đó, ngươi đã bị Hư Thiên Định mà đối phó với Hạng Mộ, truy đuổi không bỏ không tha, thì nay sẽ khiến mi chết ngay dưới đỉnh này, cũng coi như là tác thành cho người vậy. Hàn Lập nghĩ lại việc năm đó, sát khí trong lòng nổi lên, giọng cực kỳ âm trầm nói. Tiếp đó miệng hắn mở ra, bắn ra một đoàn thanh quang, rồi lập tức tích tụ xoáy tròn lại, một kiện tiểu định cổ kính đã hiện ra. Cực Âm Tổ Sư, bởi vì Hàn Lập đã biến thành Nguyên Anh hậu kỳ, tâm thần đã bị một cơn đại loạn, có một loại cảm giác giống như đang nằm mơ. Nhưng vừa nghe lời này của Hàn Lập và nhìn thấy Hư Thiên Định hiện ra thì đã biết đại sự không ổn, tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Ngay tức thì cắn răng một cái, thân hình đột nhiên tại chỗ quay tròn lưu chuyển, một dòng hắc âm khí đen nhánh từ trên trượt qua, trong nháy mắt đã trải rộng ra hơn phân nửa ngọc thất. Tiếng động quỷ khóc thảm thiết đồng thời nổi lên, đồng thời có một số quỷ ảnh cao to trong hắc vụ như ẩn như hiện. Cực Âm Tổ Sư liều mạng đem Huyền Âm Ma Công vận chuyển tới cực hạn, đem cả thập bát đồ thi đã tu luyện mấy trăm năm nay đều phóng cả ra. Bất quá cũng không dám thúc giục ma khí hướng Hàn Lập tấn công, mà lúc đó lại chần chừ. Hàn Lập lại lạnh lùng cười. Mặc dù bên trong Huyền Âm Ma Khí một phiến tối đen, nhưng ở dưới linh mục của hắn, cái này lại xem như không. Hắn cũng không có nói thừa, một tay chạm vào Hư Thiên Định phía trước người. Toàn thân tiểu định thanh quang lóe lên, từ trên định bắn nhanh ra một loạt sợi tơ thanh sắc rậm rạp, cứ như vô cùng vô tận. Trầm chớp mắt, hóa thành một tấm thanh vọng to lớn, nổi lên trong không gian của thạch thất. Cực Âm Tổ Sư trong lòng phát lạnh, không kịp suy nghĩ nhiều, trong miệng hối hạ niệm chú ngữ. Ma ảnh ở gần chợt lóe, hơn 10 thiên đồ thi cùng lúc từ trong mây đen lao ra, vọt thẳng đến phía trước thạch thất, song trượng loạn vũ như muốn đem thanh vọng trực tiếp xé rách ra. Hàn Lập mặt không chút thay đổi, nhưng ngón tay lại hướng về tiểu định trước người, nhẹ nhẹ búng một cái. Lòng con vang lên một tiếng nhỏ, trên thanh vọng bỗng nhiên lóe sáng chói lọi, một tầng lam sắc băng diệm bỗng chốc hiện lên một cách quỷ dị trên tấm vọng. Ngay sau đó, băng diệm liền ngưng động, lập tức biến hóa thành hơn 10 con hỏa điệu xanh rực rỡ, lao thẳng đến công kích trên người của Luyện Thi.